Năm La Mã, Kinh Chunda. 83. Người thợ rèn Chunda nói lên lời như sau: Con hỏi bậc đại sĩ, bậc trí tuệ rộng lớn, đấng giác ngộ pháp chủ, đã đoạn tận khát ái, bậc tối thượng hai chân, bậc đánh xe tối thắng, xin ngài nói ở đời có bao nhiêu sa môn? Thế Tôn. 84. Chỉ có 4 sa môn, không có hạng thứ 5. Thế Tôn đáp Chunda: Này Chunda, là vậy. Ta tỏ bày cho ông, được hỏi điều tự thấy, bậc chiến thắng con đường, bậc thuyết giảng con đường, bậc sống trên con đường, kẻ làm ô uế đạo. Chunda. 85. Người thợ rèn Chunda liền bạch với Thế Tôn: Chư Phật nói thế nào? Bậc chiến thắng con đường, bậc thiền định con đường, sao gọi không ước lường? Còn hỏi xin trả lời, vị sống đúng con đường, xin trình bày cho con, kẻ làm đường ô uế. Thế Tôn. 86. Ai vượt khỏi nghi hoặc, vị thoát khỏi mũi tên, ưa thích cảnh niết bàn, không tham đắm vật gì, bậc lãnh đạo thế giới, chư thiên và loài người, chư Phật gọi vị ấy bậc chiến thắng con đường. 87. Ai ở đời biết được pháp tối thượng, nói lên và phân tích pháp ở đây là vậy, vị chặt đứt nghi hoặc, bậc ẩn sĩ không dục, bậc tỷ kheo thứ hai, được gọi thuyết con đường. 88. Ai sống trên con đường pháp khéo giảng, sống chế ngự chánh niệm, bước đường không lỗi lầm, tỷ kheo thứ ba này được gọi sống trên đường. 89. Ai sống ưa che đậy, dưới hình thức giới cấm, xông xáo nhớp gia đình, bạc mạng và mang trá, không chế ngự nhiếp phục, sống lắm mồm lắm miệng, người sở hành như vậy là kẻ ô uế đạo. 90. Vị cư sĩ thâm hiểu các hạng người như vậy, thánh đệ tử nghe nhiều, có trí tuệ thông hiểu, sau khi rõ biết chúng tất cả là như vậy, thấy vậy vẫn lòng tin, không có bị sút giảm, làm sao lại lẫn lộn kẻ ác với người thiện, làm sao xem giống nhau, bậc tịnh kẻ không tịnh.